hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, Crocodile Dã Tâm. Các ngươi muốn đi vào ta vương quốc dưới mặt đất trong mộ thất. Vương quốc Alabasta quốc vương, Cobra, hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc tức giận. Biết được Nicole Robin đám người đến về sau, hắn có thể nói là thịnh tình khoản đãi, dùng ra vương quốc Alabasta cao nhất chiêu đãi nghi thức. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là chờ lấy lần này tiệc rượu kết thúc về sau, Nicole Robin bọn người thế mà tìm tới hắn muốn đi vào vương quốc Alabasta dưới mặt đất trong mộ thất. Thân là vương quốc Alabasta quốc vương Cobra, hắn đương nhiên biết được tại mình vương quốc mộ thất phía dưới ẩn giấu bí mật là cái gì. Ở nơi đó tồn phóng một khối lịch sử chính văn, ở trong đó ghi lại thuộc về vương quốc Alabasta thủ vệ mấy trăm năm bí mật. Viễn cổ tam đại thần binh một trong Minh Vương. Minh Vương chiến hạm danh xưng một kích liền có thể phá hủy một hòn đảo lực lượng cường đại. Biết được bí mật này, Cobra hắn làm sao lại tùy tiện dẫn người tiến về vương quốc dưới mặt đất trong mộ thất. Vương quốc Alabasta quốc vương, ngươi hẳn là biết được thân phận của ta. Ngươi chẳng lẽ là dự định đắc tội ta Manki gia tộc sao? Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát, Nicole Robin hai mắt trong nháy mắt biến thành Byakugan hình thái. Lúc này hắn tuấn Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh người sát ý. Coi như ngươi chính là Manki gia tộc thành viên lại như thế nào? Thế nhưng là ngươi cũng không cần quên ta vương quốc Alabasta thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một. Các ngươi chẳng lẽ dự định đắc tội toàn bộ thế giới? Đắc tội chính phủ thế giới sao? Cobra như thế nào loại kia tùy tiện khuất phục người? Trên mặt của hắn cũng là tràn đầy quật cường thần sắc. Ngươi chẳng lẽ dự định trơ mắt nhìn vương quốc Alabasta hủy diệt sao? Ngươi hẳn phải biết ta Manki gia tộc là có được hủy diệt ngươi vương quốc Alabasta lực lượng. Khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường. Vương quốc Alabasta đích thật là một cái đại quốc, nhưng là đối với Manki gia tộc tới nói, vương quốc Alabasta cũng chỉ là một con kiến hôi. Một cái bị bọn hắn nhìn không tại trên mắt, chỉ là sâu kiến mà thôi. Các người đừng khinh người quá đáng. Ta vương quốc Alabasta gia nhập chính phủ thế giới đã có hơn 800 năm. Hơn 800 năm trước tổ thượng của ta cũng là sáng tạo chính phủ thế giới 20 nước quốc vương một trong. Nếu như các ngươi dám can đảm làm loạn, ta nghĩ toàn bộ thiên hạ đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Cobra nói thế nào cũng là một nước quốc vương. Đối mặt như thế bức bách, Nicole Robin lúc này hắn cũng là một mặt phẫn nộ đứng lên. Như thế khinh người quá đáng, thật sự là quá mức quá mức. Thế giới này liền là nhược nhục cường thực thế giới. Thực lực mới là đại biểu hết thảy. Người vương quốc Alabasta liền xem như chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước lại như thế nào? Đối mặt ta Manki gia tộc, liền xem như chính phủ thế giới cũng phải muốn lui bước ba phần. Trên mặt tràn đầy khinh thường. Từ khi gia nhập Manki gia tộc về sau, Nicole Robin cái này mới chính thức nhận thức được Manki gia tộc cường đại. Nhất là vừa vặn không lâu Go Emperor đô thị giải trí tại lần kia hội nghị về sau, Nick Robin mới hiểu Manki gia tộc có lực lượng là cỡ nào cường đại. Manki gia tộc cũng sớm đã có được cùng chính phủ thế giới là địch lực lượng. Bọn hắn lúc này chẳng qua là thiếu một cái hợp pháp lý do mà thôi. Một cái để bọn hắn hợp pháp lật đổ chính phủ thế giới lý do. Người Manki gia tộc cũng thật sự là quá mức đi. Nơi này nói thế nào cũng là ta. Crocodile địa bàn, ngay lúc này một cái vô cùng thanh âm phách lối từ đám người sau lưng vang lên. Thân là vương hạ thất vũ hải một trong Crocodile, hắn lúc này một mặt phách lối đứng ở nơi đó. Vương hạ thất vũ hải Crocodile hệ Loza Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả nghĩa. cái kia đã từng ý đồ khiêu chiến dâu trắng mà thất bại nam nhân. Miên Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile, một cái kéo dài hơi tàn sâu kiến mà thôi. Hải quân bản bộ trung tướng Dần, lúc này trên mặt nàng tràn đầy nụ cười khinh thường. Nhìn đứng ở nơi đó Crocodile, về sau hắn một mặt khinh thường ý cười nhìn xem Crocodile. Hải quân bản bộ trung tướng Dần, hải quân bản bộ bên trong giảng Monkey D. Gap, tôn nữ Monkey D. Robin. Nguyên danh Nikon Robin Tây Hải O'Hara, duy nhất người sống sót. Là trên thế giới này duy nhất có thể phiên dịch lịch sử chính văn người. Nguyên lai các ngươi, Monkey gia tộc cũng đánh lên. Ly Triệu, viễn cổ tam đại thần binh Minh Vương chủ ý, khóe miệng có chút dương lên. Mang trên mặt một tia cười khẽ. Crocodile một mặt ý cười nhìn xem Nikon Robin. Nhìn trước mắt cái này có thể phiên dịch lịch sử chính văn nữ nhân. Crocodile sở dĩ đợi tại vương quốc Alabasta không phải là vì Minh Vương sao? Cái này đủ để cho hắn thống trị toàn bộ thế giới lực lượng cường đại. Hôm nay có thể phiên dịch lịch sử chính văn Nikon Robin cũng đến nơi này. Lịch sử chính văn chỗ thế mà ngay tại vương quốc Alabasta vương thất bên trong. Cái này có thể nói là kinh hỉ không ngừng. Không ngừng kích thích Crocodile. Chẳng lẽ giấc mộng của hắn lúc này đã gần ngay trước mắt. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.